Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo, mắt tròn trong như nước, ai cũng yêu chú mèo. Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo, đuôi vờn như tay mua, ai cũng yêu chú mèo.